tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, đặc thù phương thức tu luyện. Tân niên náo nhiệt bao phủ toàn bộ đại sở vương đô. Mọi người chúc mừng một mảnh, mấy ngày liền tuyết lớn, đã ở ngày hôm qua ngừng, ánh mặt trời phá tan cùng tầng, chiếu khắp đại địa, hào quang màu vàng óng chiếu xuống trên đất, rát lên một chỗ trong trẻo ba quang, óng ánh mê ly. Cha, mẹ, ta đi tìm Ngụy Trúc mới rồi. Lý Mục rời đi Lý Phủ. Cẩn trọng một chút, về sớm một chút, Bùi Minh Nhi nói qua, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, lấy Lý Mục thực lực bây giờ, vẫn đúng là không ai có thể làm sao đạt được hắn. Ta biết rồi, Lý Mục đi ra cửa lớn. Vân Phi, ngươi nói Mục Nhi làm sao vậy? Từ khi Yên Tuyết biến mất sau khi, hắn cứ như vậy, Bùi Minh Nhi lo lắng nói, ta có chút lo lắng hắn, sẽ không có chuyện gì. Lý Vân Phi thấp giọng nói, lão gia, tỷ tỷ, Mục Nhi hẳn là có tâm sự. Lệnh Hồ Đồng nói, tâm sự. Bùi Minh Nhi nghi hoặc nhìn về phía Lệnh Hồ Đồng. Mục Nhi có thể vì Hàn Yên Tuyết cô nương một người xông vào Đại Tần. Có thể thấy được hắn đối với Hàn Yên Tuyết cô nương làm sao coi trọng. Nhưng bây giờ Hàn Yên Tuyết cô nương rời đi, hắn nhưng không có khắp nơi đi tìm. Hay là hắn biết rồi cái gì? Có điều kiêng kỵ, Lệnh Hồ Đồng nói, muội muội, ngươi nói, Mục Nhi đến cùng muốn một ít gì? Bùi Minh Nhi cuống quýt hỏi, ta nghĩ, hắn nghĩ có phải là muốn rời khỏi Lý Phủ, mà, rời đi Lý Phủ thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Lệnh Hồ Đồng con mắt khẽ động, rời đi Lý Phủ, Bùi Minh Nhi nói, hắn muốn rời khỏi Lý Phủ chính là rời đi. Coi như là nửa năm một năm lại đáng là gì. Nhưng nếu là càng dài đây? Lệnh Hồ Đồng hỏi. Càng dài. Bùi Minh Nhi lông mày cau lại. Nếu như là đi tới Thanh Vân Tông, e sợ không có cái 10 năm 8 năm không thể trở về đến. Nếu như là chỗ xa hơn, hay là vài chục năm cũng chưa chắc có thể trở về. Lệnh Hồ Đồng chậm rãi nói. Tỷ tỷ. Này Hàn Yên Tuyết cô nương vừa nhìn chính là siêu thoát người. Không thể nào là chúng ta đại sở người. Vài chục năm không trở về. Bùi Minh Nhi trong lòng run lên, đây cũng chỉ là muội muội suy đoán, hay là cũng là Mục Nhi lo âu trong lòng. Lệnh Hồ Đồng nhìn về phía Bùi Minh Nhi. Mục Nhi thực sự là bởi vì lo lắng điểm này, cho nên mới vẫn không muốn nói ra. Mới vẫn rầu rĩ không vui. Vân Phi, ta nên làm như thế nào? Bùi Minh Nhi nhìn về phía Lý Vân Phi. Ngươi trong lòng đã có ý nghĩ. Lý Vân Phi đem Bùi Minh Nhi vơ tới bên người. Vân Phi, Bùi Minh Nhi ôm Lý Vân Phi. Lý Vân Phi hướng về Lệnh Hồ Đồng vừa nhìn. Cũng đem đối phương ôm đồm quá khứ. Ba người cứ như vậy lẳng lặng không nói. Đối với cha Lý Vân Phi loại này tao thao tác, Lý Mục thực sự là từ trong lòng 10.000 cái khâm phục. Cha xem như là dẫn theo đại nội thị vệ, bưng Lệnh Hồ ra, nhưng là Lệnh Hồ Đồng sau khi cùng Lý Vân Phi quan hệ càng thêm mật thiết. Hơn nữa cùng Bùi Minh Nhi quan hệ cũng biến thành cực kỳ thân mật. Ba người đã không có trước ân oán, cực kỳ ân ái, hài hòa. Này một thao tác, quả thực là sợ ngây người Lý Mục. Hắn Hàn Yên Tuyết, vị hôn thê của hắn Tô Minh Nguyệt. Hai vị gặp mặt sau khi, kết quả đều chạy, cùng Lý Vân Phi so với. Hắn quả thực là cái cặn bã. Vân Trọng Trà Lâu, bây giờ Vân Trọng Trà Lâu, đã bị thu nhận vì là Lý Phủ sản nghiệp rồi. Lệnh Hồ gia duy nhất sống sót cũng chỉ có Lệnh Hồ Đồng. Tự nhiên. Lệnh Hồ gia sản nghiệp cũng trực tiếp nhập vào trong Lý Phủ. Đại thiếu gia, đây là ngươi cần Vân Trọng chín vụ trà. Điếm trưởng quỹ cung kính đưa lên một chén trà. Đi xuống đi. Lý Mục khoát tay áo một cái. Vân Trọng chín vụ trà chính là Vân Trọng trà lâu trấn điếm chi bảo. Giá trị liên thành, một chén trà liền cần 1.000 lạng bạc. Người bình thường căn bản uống không nổi. Có thể Lý Mục làm Lý Phủ đại thiếu gia, tự nhiên là dễ dàng uống cái này trà. Lý Mục khẽ nhấp một cái vân trọng chín vụ trà. Trà hương thấm lòng người mũi. Này thuần hậu khí tức tràn vào khoang miệng trong cổ họng. Kích thích nhũ đầu, dư vị vô cùng, thật là thơm. Lý Mục, tiểu tử ngươi chớ quá mức rồi. Ngụy Trúc mới giận dữ nói, lên cho ta chỉ là phổ thông trà thơm, chính mình uống nhưng là vân trọng chín vụ trà, quả thực là quá đáng. 1.000 lạng một chén, xem ở ngươi cùng ta quan hệ trên, 500 lạng một chén, làm sao? Lý Mục thản nhiên nhìn mắt Ngụy Trúc mới. Ngươi, bằng vào chúng ta quan hệ của hai người, thật sự không cho ta một chén sao? Ngụy Trúc mới ánh mắt một mặt cầu xin, trong con ngươi như là ngậm lấy nước mắt nhìn chằm chằm Lý Mục. Đừng như vậy nhìn ta, nhìn ra ta tóc gáy đều dựng lên. Lý Mục thật muốn một cái tát vẩy đi ra. Ngươi sự tình nếu như làm xong, ta đương nhiên cũng sẽ cho ngươi một chén trà. Ta làm việc, ngươi yên tâm, hiện nay là tam công cửu khanh đều đồng ý, còn có 16 cái đại thần bọn họ cũng đều đáp ứng rồi. Cho tới võ đạo thế gia, Lục gia cùng Tần gia cũng đều đáp ứng rồi điều kiện của ngươi. Lý Mục, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngụy Trúc mới không hiểu nói, một bình luyện khí đan, nhưng chỉ là xem hắn người võ đạo công pháp, như là tam công cửu khanh, như là võ đạo thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thu gom một ít võ đạo công pháp. Nhưng là những này võ đạo công pháp số lượng cũng không nhiều. Cũng chính là mấy trăm ngàn sách thôi. Này mấy trăm ngàn sách công pháp bên trong, đại đa số là cấp bậc thấp công pháp, như là cực phẩm công pháp thì lại cực kỳ hiếm thấy. Lấy Lý Mục thực lực bây giờ, cực phẩm công pháp cũng chưa chắc hữu dụng, chớ nói chi là những kia phổ thông công pháp. Vì lẽ đó, Ngụy Trúc căn thức vốn không lý giải Lý Mục cử động, càng muốn bắt này quý giá luyện khí đan hối đoái quan sát công pháp cơ hội. Còn không phải mua những công pháp này, ta đương nhiên có điều chỗ dùng. Lý Mục cười nói, hắn cần đại lượng công pháp, biến thành cống hiến trị. Theo tu luyện, hắn phát hiện đại cống hiến trị thật sự là quá ít. Cho tới này cực phẩm linh thạch đại cống hiến trị, trước mắt hắn còn chưa sử dụng, cần lựa chọn thích hợp công pháp cũng hoặc là thần thông mới được. Huống hồ, thu thập nhiều một ít cống hiến trị, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nếu không phải cẩn thận đào đến một quyển linh quyết, đó chính là vui mừng. Hắn muốn rời đi đại sở Vương Chiêu trước, đem chuyện này đều hoàn thành. Vậy ngươi lúc nào rời đi? Ngụy Trúc mới hỏi, có thực lực này kinh người bằng hữu ở bên người. Ngụy Trúc mới bây giờ khí thế cũng không giống nhau, không còn là khúm núm, ăn nói khép nép, hắn thân thể cứng rồi, bước đi mang phong, một hơi trên 5 tầng cũng không mệt mỏi. Nếu như Lý Mục đi rồi, tất cả lại trở về đầu nguồn rồi, nên gần như 5 ngày thời gian đi. Lý Mục nói, thu thập thật công pháp, hơn nữa an bài xong tất cả, 5 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Ngươi không sợ cha mẹ ngươi lo lắng sao? Ngụy Trúc mới hỏi lần nữa. Ngươi đi lần này, hay là 3 năm rưỡi cũng sẽ không trở về. Ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải là một đi không trở lại. Có thời gian, ta sẽ trở về. Lý Mục cười nhạt. Được rồi, ngươi đồ vật đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta tự ra phát đi. Ta vân trọng chín vụ trà đây, chờ trở về uống nữa. Nói qua, Lý Mục cùng Ngụy Trúc mới cùng rời đi vân trọng trà lâu. Phủ thừa tướng, Lý Mục, Ngụy Trúc mới 2 người đến. Nam Cung Dục một mặt nụ cười đi tới. Hai vị hiền chất, gặp thừa tướng, gặp thừa tướng. Lý Mục, Ngụy Trúc mới 2 người nói. Nam Cung Dục không chỉ là bọn họ trưởng bối, cũng là đại sở thừa tướng, thái độ đương nhiên phải tốt. không cần khách khí như vậy. Nam Cung Dục cười nói, trước tiên vào phủ uống chén trà làm sao? Đa tạ thừa tướng, có điều tiểu chất còn cần chạy đi những nhà khác. Vì lẽ đó, chúng ta trước hết làm chính sự đi. Lý Mục nói, đã như vậy, hai vị kia đi theo ta đi. Nam Cung Dục mang hai người đi tới phủ thừa tướng Tàng Thư Lâu. Nam Cung Tiện đi theo sau lưng, một mặt không rõ, vì sao, cha mình đối với Lý Mục, Ngụy Trúc mới hai người khách khí như thế. Thừa tướng cùng thái úy một mạch, không phải là không đội trời chung sao? Hơn nữa, mình và Lý Mục cũng coi như là có chút quan hệ. Phụ thân nên đứng phía bên mình, quát lớn đồng thời đem hai người đuổi ra ngoài mới đúng. Mặc dù, thực lực đối phương mạnh mẽ, làm ngông nghênh đá lởm chởm, kiên cường bất khuất người đọc sách, nên không sợ cường quyền, không sợ bạo lực, ở nơi này huyễn hoặc thế giới, Thanh Vân thập quốc võ đạo thịnh hành. Ngay cả là văn thần đứng đầu thừa tướng Nam Cung Dục, ở trong nhà cũng là có đại lượng võ đạo công pháp. Đương nhiên, những công pháp này số lượng còn kém rất xa hoàng cung kho vũ khí, nhưng cũng có mấy trăm ngàn tàng thư. Hai vị hiền chất xin cứ tự nhiên. Nam Cung Dục nói, đa tạ thừa tướng. Lý Mục nói một tiếng cùng Ngụy Trúc mới cùng tiến vào tàng thư lâu bên trong. Nam Cung Dục cũng không có đi theo đi, mà là cùng Nam Cung Tiện cùng ở ngoài cửa đứng. Ngươi rất nghi hoặc. Nam Cung Dục liếc nhìn Nam Cung Tiện, lạnh nhạt nói, là, hài nhi rất là nghi hoặc. Nam Cung Tiện nói, phụ thân, chúng ta cùng thái úy phủ không phải không đội trời chung sao? Vì sao phải trợ giúp Lý Mục? Không đội trời chung, Nam Cung Dục nói. Ta vì sao cùng Lý Vân Phi không đội trời chung? Trong sách đều là nói như thế. Văn thần thừa tướng cùng võ tướng thái úy từ trước đến giờ không đội trời chung. Huống hồ ngươi cùng Lý thái úy không phải thường thường với trong triều đình cãi vã sao? Nam Cung Tiện nói, ta cùng với Lý Vân Phi cãi vã bất quá là vì triều đình việc thôi. Này cực kỳ bình thường. Nam Cung Dục suy nghĩ một chút. Hướng về Nam Cung Tiện nhìn lại, Tiện Nhi, ngươi từ nhỏ ta sẽ nói cho ngươi biết trong sách tự có hoàng kim ốc. Trong sách tự có nhan như ngọc, vì lẽ đó ngươi thích đọc sách. Bác Văn Cường nhớ, điểm này ta rất vui mừng, nhưng là, mọi việc cũng không phải là cùng trong sách nói được như thế. Vạn sự vạn vật, cần căn cứ từng người đích tình huống đến định đoạt. Cha! Là ta sai rồi. Nam Cung Tiện không hiểu nói. Không, là cha lỗi. Nam Cung Dục nói. Chờ Nguyên Tiêu qua đi. Ngươi tự ra đi đi tới đi. Thanh Vân thập quốc, đi tới. Tăng trưởng hiểu biết. Chờ ngươi trở về có lẽ sẽ rõ ràng những thứ này. Nam Cung Tiện cúi đầu. Nói, là, cha, ô, bọn họ làm cái gì? Nam Cung Dục hướng về tàng thư lâu trông được đi. Tiến vào tàng thư lâu, Lý Mục quét mắt này đông đảo thư tịch. Khá là thỏa mãn, không hổ là phủ thừa tướng. Này tàng thư, chính là so với mình trong nhà hơn nhiều lắm. Lý Mục, ngươi muốn nhìn cái gì? Ngụy Trúc mới hỏi, báo cáo bộ mà thôi. Lý Mục cười cợt, hoạt động dưới gân cốt. Báo cáo bộ. Ngụy Trúc mới hơi run run, Lý Mục một tay đặt tại giá sách bên trên, kích phát rồi quét hình chương trình, bắt đầu chạy, từng quyển thư tịch, quét hình tiến vào trong game. A, Ngụy Trúc mới một mặt mộng bức, Lý Mục đây là cái gì mê? Liền vì khi hắn người tàng thư lâu chạy vừa cái bước, tiêu tốn một bình quý giá luyện khí đan. Lẽ nào làm như vậy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi? Ngụy Trúc mới liếc nhìn Lý Mục, rơi vào thật sâu trầm tư. Lý Mục ở đây sao trong thời gian ngắn trở thành thượng nhân? Hay là cũng là bởi vì loại này đặc thù mê? Ta cũng là thử một lần. Ngụy Trúc mới cũng là đặt tại giá sách bên trên. Bắt đầu chạy bộ, Ngụy Trúc mới cử động cũng đưa tới Lý Mục chú ý. Này tiểu tử béo đánh cái gì phong? Một lát sau, đem mấy trăm ngàn thư tịch đều thu nhập trong game. Lý Mục liếc nhìn Ngụy Trúc mới, nghi hoặc hỏi, ngươi vừa nãy chạy cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải của đặc thù phương thức tu luyện? Ngụy Trúc mới hỏi ngược lại, ta đặc thù phương thức tu luyện. Lý Mục ngẩn ra, đây coi như là cái gì đặc thù phương thức tu luyện? Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu Ngụy Trúc mới hiểu lầm, vậy hãy để cho hắn hiểu lầm đi, miễn cho còn cần cái khác cớ. Đón lấy cần làm cái gì? Ngụy Trúc mới hỏi, nhà tiếp theo, Lý Mục nói, kết quả là, Lý Mục từng nhà bái phòng, tiến vào mỗi một trong nhà đều là đến tàng thư lâu chạy vừa bước. Rất nhanh, một kỳ quái tin tức xuyên ra ngoài. Lý Mục mặc dù có thể tu vi tăng nhiều, bởi vì hắn yêu thích ở tàng thư lâu bên trong chạy bộ. Tàng thư lâu chạy bộ, trở thành đại sở vương đô hết thảy người trẻ tuổi đặc thù tu hành phương thức một trong. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.